Và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ đến với tập 2 của bộ truyện Chuyện của Nhài. Sáng hôm sau, Nhài thức dậy với đôi mắt sưng húp. Suốt đêm cô không ngủ và cô biết Việt cũng không ngủ. Lần đầu tiên cô thấy anh dậy sớm và ngồi hút thuốc. Anh dậy sớm vậy à? Nhài bắt chuyện, dù biết đó là câu hỏi thừa thãi. Việt quay lại, dập điếu thuốc và nhẹ nhàng nói. Em không ngủ được à? Em chuẩn bị đồ đi. Anh đã tìm được một nhà trọ ở gần chợ. Nhài tưởng tới qua anh bực nên nói vậy. Ai ngờ anh làm thật. Chắc anh đã chuẩn bị từ lâu nên mới sáng sớm đã thông báo cho Nhài cái tin đã kiếm được nhà trọ để ở. Nhài thở dài. Thôi anh ạ, làm thế mẹ sẽ không vui đâu. Việt nhìn Nhài bất lực. Anh mệt mỏi lắm rồi. Ngày nào cũng nghe những lời ấy. Anh thực sự không chịu nổi nữa. Nhài nhìn anh xót xa. Em cũng mệt, nhưng bố mẹ chỉ có mỗi mình anh. Chúng ta đi như thế này, trái gió trở trời, bố mẹ già biết kêu ai anh? Việt không nói, đi ra giếng vệ sinh cá nhân. Nhài cũng không nói nữa. Cô đi đánh răng, rửa mặt, rồi vào nấu đồ ăn sáng. Nấu xong, bà Tâm cũng vừa đi tập thể dục với mấy bà bạn về. Thấy Nhài, bà nhổ một bãi nước bọt, rồi ngoay ngoải đi vào. Nhài nói theo. Con mời mẹ vào ăn sáng ạ. Bà Tâm lấy chai nước muối, xúc miệng, rồi nhổ tuẹt ra sân, chép miệng. Không dám. Rồi bà đi thẳng vào bếp. Khi mọi người đã yên vị, Việt mở lời. Hôm nay vợ chồng con sẽ dọn ra ở riêng ạ. Bà Tâm đang múc miến vào bát, bỗng khựng lại. Bà đặt miến xuống và quát. Tao tưởng mày ngày càng thông minh, hóa ra lại ngu đần đến thế à con? Mày chọn nó đúng không? Việt không trả lời mẹ và nhìn sang bố. Nhờ bố gọi giúp con, bác Tám lái xe bán tải, chuyển đồ giúp con với ạ. Ông Thái đầu đã hai thứ tóc trầm ngâm nói. Hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa? Ông rất ít nói, nhưng mỗi lời nói đều có trọng lượng. Nhài rất thương ông. Việt ngẩng lên, giọng chắc nịch. Con nghĩ kỹ rồi bố ạ. Con muốn tự quyết định cuộc sống của mình. Bà Tâm hét lên. Ông cũng hùa với bọn chúng nó đúng không? Đầu hai thứ tóc mà sao dốt vậy hả? Ông Thái trừng mắt. Lần đầu tiên Nhài thấy ông giận dữ. Bà im đi. Chẳng phải bà muốn con Nhài đi khuất mắt bà sao? Thằng Việt nó là chồng. Chẳng lẽ bà muốn chúng nó chia lìa bà mới thỏa mãn hay sao? Bà Tâm gào lên. Tại tôi hết. Hết con lại sang cha. Nó cho bố con ông ăn cái quái gì mà vào hùa bênh nó chầm chạp thế hả? Một lũ đàn ông vô dụng. Lần đầu tiên, Nhài thấy ông Thái giáng một cái tát nổ đom đóm vào mặt bà Tâm. Bà vừa phải thôi. Suốt ngày ngồi lê buôn chuyện. Con nó đảm đang công việc nhà cửa, đồng áng. Nó chưa sinh rồi sẽ sinh. Làm gì mà bà suốt ngày đay nghiến nó? Tôi chỉ đứng về phía lẽ phải thôi. Bà Tâm một tay ôm má, một tay đấm thùng thụp vào ông Thái, bù lu bù loa. Trời ơi là trời! Hết con sang chồng. Vì một con đĩ thoã mà đánh tôi. Tôi sống làm gì nữa hả trời? Ông Thái nghiêm mặt. Bà im ngay. Bà đừng để đến tôi cũng bỏ nhà mà đi nhá. Bà Tâm vẫn gào lên. À, ông có con nào rồi phải không? Hay con Nhài? Chính mày đã làm gia đình này chia rẽ. Mày đâm bị thóc, mày chọc bị gạo đúng không? Loại mất dạy. Ông Thái giữ chặt tay bà Tâm quát lớn. Bà làm loạn đủ chưa? Bà đừng nghĩ những gì bà làm sau lưng tôi mấy chục năm nay mà tôi không biết nhé. Tôi đang im lặng thì bà nên biết điều. Bà Tâm sững người, mặt tái đi, tay run run. Nhài và Việt cũng không hiểu bố đang nói chuyện gì. Và lại tâm trạng cũng đang rối bời nên không hỏi mà can ngăn bố mẹ. Thôi, nhà chưa đủ chuyện hay sao mà bố mẹ còn ầm ĩ thế? Ông Thái đi vào buồng gọi điện thoại cho ông Tám, tài xế. Còn bà Tâm đứng chôn chân một chỗ, khuôn mặt biến sắc. Vợ chồng Nhài thuê một nhà trọ gần chợ huyện, rộng khoảng 30 mét vuông. Với hai vợ chồng, vậy là thoải mái. Ngoài khu vệ sinh, nhà trọ này còn có hai gian khá rộng. Từ ngày ở riêng, Nhài thấy tinh thần vui vẻ hẳn. Ngày ngày không nghe những câu nhắc móc của bà Tâm, lòng Nhài nhẹ nhõm đi đôi chút. Nhưng bản tính hay làm hay làm, nên ở vậy Nhàn thấy buồn chân buồn tay lắm. Vì thế, hai vợ chồng quyết định lấy gian ngoài mở một tiệm tạp hóa để Nhài buôn bán, vừa đỡ buồn lại vừa kiếm thêm thu nhập. Từ ngày có quán tạp hóa, Nhài bận rộn hơn, lấy hàng, bán hàng. Thế nhưng, những lúc thấy mấy đứa trẻ được ba mẹ chở đi mua quần áo, sách vở, Nhài lại chạnh lòng, thèm khát biết bao một đứa con. Giá Nhài có một đứa con, dù bận rộn mấy, cô cũng vẫn vui. Đã mấy lần, Nhài định nói với Việt về việc nhận con nuôi, nhưng thấy anh bận rộn, Nhài lại gác suy nghĩ đó sang một bên. Tiệm tạp hóa cũng khá đông khách, nên Nhài có thu nhập hơn. Lại được gặp gỡ nhiều người, nên Nhài khuây khỏa hơn. Sáng chiều bận rộn công việc, tối về hai vợ chồng cùng ăn cơm, nói đủ thứ chuyện, rồi ôm nhau ngủ. Cuộc sống ấm cúng và bình yên đến lạ. Tối hôm ấy, Nhài đợi Việt về ăn cơm, mãi mà không thấy. Bình thường, cứ 6 giờ chiều là anh đã về, để cùng cô dọn hàng và ăn tối. Nhưng hôm nay, 8 giờ tối, Nhài đã dọn dẹp, nấu nướng xong xuôi, vẫn chưa thấy Việt đâu. Hay anh về qua nhà nhỉ? Nếu thế thì hồi sáng anh đã nói với Nhài rồi. Việt luôn cẩn thận mà. Nhài lo lắng, đi đi lại lại. Thức ăn đã nguội từ lâu mà cô cũng không buồn đụng đũa. Đến tận 10 giờ mới nghe tiếng xe máy của Việt chạy vào sân. Nhài mừng rỡ chạy ra. Nhưng lần đầu tiên cô thấy Việt say mềm. Kể cả trong ngày cưới, uống với bạn bè cũng không say đến thế. Người nồng nặc mùi rượu, mặt anh đỏ bầm, mắt ngầu đi, vằn lên những tia máu, quần áo xộc xệch. Việt không đủ sức để gạt chân trống nữa, khiến cái xe máy đổ dầm giữa khoảng sân nhỏ xíu. Nhài hốt hoảng chạy vội lại đỡ Việt, nhưng hình như anh quá say nên không nói năng gì. Gạt tay Nhài rồi lảo đảo đi vào nhà, nằm vật ra giường. Nhài lay mãi mà anh không biết gì. Nhài đi lấy nước ấm, lau người cho anh, thay quần áo rồi ra dựng lại chiếc xe máy. Cô cũng không ăn nữa mà chuẩn bị nước giải rượu, lỡ nửa đêm anh dậy. Nhài không hiểu việc gì khiến Việt đã say đến thế. Nằm nghĩ một lúc thì cô ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Nhài bật mình dậy bởi tiếng vỡ cốc. Cô thấy Việt nửa người trên giường, nửa người dưới đất. Cốc nước giải rượu đã vỡ tan tành. Nhài hốt hoảng. Sao vậy anh? Cô vội bật đèn và dọn dẹp mảnh vỡ. Việt vẫn ở trong tư thế nằm ngửa vừa rồi, mắt nhắm nghiền. Nhài run rẩy nhặt từng mảnh vỡ, một cảm giác bất an dấy lên trong cô. Do mải nghĩ nên cô bị mảnh thủy tinh cứ vào tay. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, cô không rát mà thay vào đó là cảm giác nhói lòng, tủi thân. Không hiểu sao, Nhài rơi nước mắt. Cô nhanh chóng dọn sạch, rửa tay và băng tạm lại. Rồi cô đỡ Việt lên giường. Sáng hôm sau, Nhài dậy sớm mở hàng. Tận 8 giờ Việt mới dậy. Nhài vội vào dọn ăn sáng cho Việt. Cô hỏi, tối hôm qua anh uống với ai mà say thế? Việt bỗng ngước nhìn Nhài. Trong ánh mắt ấy, có một chút chua xót, một chút giận dữ, một chút chán nản. Em bắt đầu quản lý công việc của anh từ bao giờ vậy? Nhài bỗng thấy hơi sợ. Cô nhẹ giọng. À, dạ không ạ. Em không quản lý anh. Vì em sợ anh uống nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe, nên em mới hỏi thôi ạ. Việt cúi xuống, ăn bát miến Nhài vừa nấu. Im lặng. Bỗng nhiên Nhài cảm nhận một sự xa lạ khó hiểu. Mấy ngày sau đó, Việt trầm tính hơn hẳn. Anh hay đi sớm về khuya, hay nhậu nhẹt. Nhiều hôm cả ngày hai vợ chồng chỉ nói với nhau mấy câu cho có lệ. Đến ngày thứ năm, thì Nhài không thể chịu nổi cái không khí căng thẳng ấy nữa. Trong bữa tối hiếm hoi, Việt về sớm, Nhài liền hỏi. Anh ơi, mấy hôm nay anh có chuyện gì vậy? Em thấy anh buồn buồn, anh có thể tâm sự với em không? Em tuy không giỏi giang gì, nhưng biết đâu có thể giúp anh vơi đi chút lo phiền. Chúng ta là vợ chồng mà. Việt nhìn Nhài bằng một ánh mắt rất lạ. Rồi đột nhiên, Việt giận dữ, hất cả mâm cơm xuống đất, bát đũa vỡ tan tành. Cô có còn xem tôi là chồng sao? Tôi bênh vực cô, che chở cô, rời xa cha mẹ, ở riêng để cô thoải mái. Giờ cô đủ lông đủ cánh rồi, cô sướng quá rồi, nên theo trai phải không? Nhài chết sững. Cô không hiểu Việt đang nói gì. Mãi một lúc sau cô mới lắp bắp. Anh Việt, anh nói cái gì vậy ạ? Việt gần giọng. Cô nghĩ là tôi không biết đúng không? Tôi suốt ngày đi làm, đầu tắt mặt tối, nên cô nghĩ tôi mọc cái sừng to thế mà vẫn không biết đúng không? Đúng, tôi bận lắm, đâu như ai kia, quần áo là lượt nhỉ. Nhài lúc này đã bình tĩnh hơn. Anh nói ai vậy? Việt cười mỉa mai, nụ cười khiến Nhài lạnh sống lưng. Cô đừng giả vờ giả vịt nữa, cô khốn nạn vừa thôi. Tôi biết, tôi không thỏa mãn được cô. Cô thiếu người để theo hay sao, mà lại vớ luôn thằng bạn thân của tôi. Họ cười vào mặt tôi kia kìa. Tôi hỏi cô, thằng Hùng, nó giàu, nó lại lắm tinh trùng hơn tôi đúng không? Nhài lặng người, cô không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Anh đi làm, thì cô cũng đâu ngồi chơi không? Cô làm sao có thể phản bội anh chứ? Nhài vẫn cố bình tĩnh. Anh Việt, anh nói linh tinh gì vậy? Anh đừng vô lý thế chứ. Em và anh Hùng không có gì hết. Việt dường như không để ý đến lời của Nhài. Anh bóp chặt vai cô. Không có gì là sao? Bọn mày chờ tao bắt được trai trên gái dưới mới gọi là có gì phải không? Chưa bao giờ Nhài thấy Việt giận dữ đến thế. Cô nhăn mặt kêu. Anh Việt, anh làm em đau đấy. Việt như lên cơn điên. Đau à? Đau bằng mày rên rỉ dưới thân nó không? Hả con đĩ? Đến lúc này, Nhài không chịu nổi nỗi nhục này nữa. Cô hét lớn. Anh im đi! Anh không có quyền xúc phạm tôi! Cái tát giáng xuống khuôn mặt Nhài, khiến cô sững sờ, rồi ngã xuống đất lịm đi. Lúc tỉnh dậy, Nhài thấy mình đang nằm ở phòng y tế của xã. Chai dịch truyền đang nhỏ từng giọt nước vào cơ thể cô. Việt ngồi bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc. Mệt mỏi có, ghen tuông có, chán ghét có, nhưng tuyệt nhiên không một chút lo lắng. Nhài không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải mọi việc đang tốt đẹp sao? Nhài thấy miệng đắng ngắt. Cô mở miệng nói. Anh Việt, em không làm gì có lỗi với anh cả. Em xin thề trước vong linh của mẹ em. Nhài bật khóc, bao uất ức, tủi hờn, dồn nén đến giờ phút này, cô không kìm nén được nữa. Khuôn mặt lạnh lùng của Việt dường như có chút thay đổi. Anh nhìn Nhài, định nói gì đó, rồi lại thôi. Nhài nói cũng đúng. Anh và Nhài yêu nhau, rồi lấy nhau. Dù anh vô sinh, nhưng Nhài không hề kêu ca, than vãn. Mẹ anh có mỉa mai, nhiếc móc, cô cũng không nói nửa lời. Hay đó chỉ là vỏ bọc để ngụy biện cho lý do ngoại tình. Không có lửa làm sao có khói. Bao suy nghĩ dấy lên trong đầu Việt. Câu chuyện sáng hôm qua dần dần hiện lên như thước phim quay chậm trong đầu anh. Chả là sáng hôm qua, Việt xong việc nên về sớm, định bụng qua chợ mua mấy món Nhài thích rồi đóng cửa hàng tạp hóa, hai vợ chồng cùng nấu ăn để buổi chiều đi chơi. Việt luôn áy náy về việc Nhài đã vì anh mà chưa thể làm mẹ, lại thiệt thòi chịu bao nhiêu điều tiếng. Mang tiếng có không gian riêng, nhưng Việt lại đi làm suốt để Nhài tất bật với quán tạp hóa ở nhà. Nghĩ vậy, Việt rẽ vào chợ, vừa bước tới hàng hải sản, cô bán hàng đã niềm nở. Chú Việt đấy à? Khiếp, từ dạo lấy vợ rồi lo làm giàu, chả ghé qua chợ nhỉ? Việt cười hiền lành. Đâu ạ? Cháu bận quá, và lại vợ cháu lo cơm nước cả bác ạ. Cô bán hải sản cười cười. Ừ, vợ chú thì rõ khéo rồi. Nhanh nhanh sinh cháu đi. Đàn bà mơn mởn thế kia, chồng cứ đi cả ngày là nhọc đấy. Câu nói lấp lửng của người đàn bà khiến Việt hơi chột dạ. Nhưng anh gạt đi, vì Việt tin Nhài. Nếu cô có ý định đó, thì tội gì chịu đựng mấy năm qua? Gần 3 năm cưới nhau, Nhài một lòng vun vén cho gia đình. Dù chưa thể đâm hoa kết trái, nhưng tình yêu của vợ chồng Việt chưa bao giờ sứt mẻ. Việt rẽ vào hàng lươn, định mua một ít về nấu món giấm mà Nhài yêu thích. Nhưng chưa kịp đến nơi, Việt đã nghe họ bàn tán. Chà, thời đại này, đúng là có nhiều đứa con gái lì lợm, mặt dày hơn cả thớt ba nhỉ. Có chồng rồi, vẫn ngang nhiên đi cặp bồ cặp bịch. Việt không hay để ý chuyện bao đồng, nhưng bỗng nhiên anh giật mình, bước chân khựng lại khi nghe bà kia đáp. Ừ, như nhà bà Tâm xóm tôi đấy. Thằng cu Việt lấy con nhài xóm trên, gần 3 năm chưa đẻ đái gì. Đã vậy, ngày đầu con nhài xui thằng Việt ra ở riêng. Cái thằng hiền như cục đất, đi làm suốt ngày quần quật. Con nhài ôm cái quán tạp hóa nhân nhợn ấy, cặp luôn với thằng bạn chồng. Vì họ không biết Việt đứng phía sau nên nói chuyện rất vô tư. Tôi còn nghe con nhài này giả bộ ngây thơ thế thôi, chứ ghê gớm lắm. Đàn bà đã không biết đẻ lại còn lẳng lơ. Chí tội cái thằng Việt. Việt đau đớn, vừa tức giận, vừa như có cái gì vụn vỡ trong tim. Tay anh nắm chặt, gân xanh nổi lên. Định quay đi, thì tiếng bà bán lươn thế thế. Cái thằng Hùng á, đào hoa thế, cả huyện ai chả biết. Nó giàu, gặp con nhài lẳng lơ, lúc nào cũng như thiếu hơi trai. Chí tội thằng Việt. Bạn ngủ với vợ cũng không biết, lại cứ nâng vợ như nâng trứng. Tai Việt như ủ đi. Quả thật, nhà Hùng buôn bán lớn, nên quán tạp hóa của vợ chồng Việt chủ yếu lấy hàng ở nhà Hùng. Chỗ bạn bè nên Hùng thường chở hàng tới quán của nhài. Nhưng Việt chưa bao giờ nghĩ đến chuyện họ có tư tình. Việt không mua đồ ăn nữa, cũng không về nhà mà ra quán nhậu. Vừa hay gặp Hùng ở đó, Việt nặng nề gật đầu. Hùng không để ý thấy sự khác biệt của bạn, vỗ vai Việt. Hôm nay rảnh rỗi vậy? Việt nhếch mép. Ừ, rảnh nên nghe được một số chuyện không nên nghe. Hùng không hiểu chuyện gì, cười vô tư. Cái gì biết là không nên nghe, thì nghe làm quái gì hả ông? Uống đi. Hùng giơ ly bia. Việt nói một câu tưởng như không liên quan. Hùng, mày đã bao giờ lừa dối tao chưa? Hùng nghiêm mặt. Chưa. Việt nhìn Hùng, không tìm được điểm gì dối gian trong mắt bạn. Lòng Việt đã dịu lại, nhưng anh vẫn gặng hỏi. Tao hỏi thật, mày còn thích nhài không? Hùng cười. Hả? Thằng Hùng này không thích đồ người khác, nhất là mày, bạn thân của tao. Nghe khẩu khí của Hùng, Việt yên tâm hơn. Nhưng không hiểu sao Việt vẫn cảm thấy cái sừng trên đầu mình nhức nhối. Kìm nén cơn ghen tuông vô hình đang dâng lên. Việt vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Nếu tao và nhài không phải là vợ chồng, mày có thích nhài không? Cảm thấy thằng bạn hôm nay không bình thường, Hùng hỏi lại. Mày hôm nay làm sao thế Việt? Việt vẫn gặng hỏi. Thì mày cứ trả lời tao đi đã. Hùng thẳng thắn. Thích. Một cô gái xinh đẹp, dễ thương, lại chăm chỉ, hiền lành như nhài. Có thằng nào mà không thích? Việt nóng mặt, đặt mạnh cốc bia. Vậy nên chúng mày... Hùng to tiếng. Mày điên à? Tao bảo nếu nhài chưa có chồng thì thằng nào chả thích. Mày không thấy ngày trước à? Bao nhiêu thằng đến tán tỉnh cô ấy, nhưng nhài chọn mày. Thế thôi. Việt vẫn chưa hết tức giận. Và mày căm tao đúng không? Giờ mày đưa hàng cho nó, rồi hai đứa mày tư tình đúng không? Hùng hơi sững lại, sau đó ôn tồn. Việt à, tao khuyên mày, muốn giữ được người vợ như nhài thì phải yêu thương, quan tâm cô ấy. Tao không bao giờ đụng đến vợ bạn, và nhài cũng không phải loại người đàn bà đó. Còn mày, nghĩ gì thì tùy. Hùng đứng dậy bỏ về, Việt tức giận, giơ cốc bia uống cạn. Việt uống hết ly này sang ly khác, không biết bao nhiêu bia đã tràn vào dạ dày mới lảo đảo đứng dậy. Nhưng anh không muốn về nhà. Nhìn thấy nhài lúc này, thực sự anh không thể chịu nổi. Chắc chắn anh sẽ buông những lời chửi bới, thậm chí sẽ đánh cô mất. 3 năm qua, chưa bao giờ anh đụng tay đụng chân với cô. Anh xem cô như một bông hoa tinh khôi trong trắng, dâng hiến hết mình cho anh. Nghĩ vậy, Việt đứng dậy, mua thêm bia, đồ nhắm, rồi ôm về chỗ anh làm việc và tiếp tục nhậu một mình. Bia vào đến đâu, Việt lại tưởng tượng ra cảnh nhài cùng Hùng dây dưa cợt nhở đến đấy. Thậm chí anh còn nghĩ tới cảnh cô dưới thân Hùng rên rỉ. Càng nghĩ càng điên, càng uống lại càng đau. Tới gần khuya, anh mới lên xe về nhà. Mày suy nghĩ, Việt không để ý nước mắt của nhài chảy ướt đẫm tay áo mình. Nhài một tay đang cắm chuyền, một tay đang giữ tay áo Việt, đặt khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên đó. Việt nhìn Nhài, giữ vẻ nhẹ nhàng. Thôi, em đừng suy nghĩ nữa, khỏe lại rồi nói. Nhài nghe thế càng khóc to hơn. Không, em không thể không nghĩ được. Việt, anh phải tin em không sai mà. Dường như Việt không để ý đến những lời Thanh Minh ấy, anh tỏ ra điềm tĩnh. Em khỏe lại đi đã, nghe anh, nằm yên đi, kẹo chật ven là đau đấy. Nhài nằm lại ngoan ngoãn, nhưng vẫn nức nở mãi rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ tất cả mọi chuyện dồn nén đã rút kiệt sức lực của cô. Giờ cô không biết làm gì nữa. Buổi chiều tỉnh dậy, Nhài thấy kim chuyền đã được rút ra. Chắc dịch chuyển hết khi cô đang ngủ. Nhài ngước lên, dì Ngát đang ngồi bên cạnh với một âu cháo thơm lừng. Nhài, con tỉnh rồi à? Con thấy trong người thế nào rồi? Bỗng nhiên nhìn dì Ngát, Nhài lại muốn chia sẻ tất cả. Dì tuy không sinh ra Nhài, nhưng dì rất thương và hiểu Nhài. Nghĩ đến nỗi oan này, Nhài bật khóc. Dì ơi, con không như thế, con không ngoại tình. Dì Ngát ngồi dậy, rồi ôm vào lòng. Dì biết, con của dì không như thế. Con đừng khóc, mà ảnh hưởng sức khỏe. Ngoan, ăn cháo nhé. Ngài nghĩ lời dì cũng đúng. Cô phải khỏe lại mới làm rõ được mọi chuyện. Nghĩ vậy cô ngoan ngoãn ăn hết âu cháo. Dì Ngát về, Việt lại đến làm thủ tục cho Nhài về nghỉ ngơi. Mấy ngày tiếp theo, Nhài không mở quán. Việt vẫn đi làm. Tối về hai vợ chồng lại ăn cơm, nhưng không khí vui vẻ, đầm ấm trước đây không còn nữa. Suốt ngày quanh quẩn trong nhà, nên Nhài cũng không biết đến những lời đồn thổi ngoài kia là ở đâu ra. Mới 2 tháng ở riêng mà mọi thứ đều trở nên rất tồi tệ với Nhài. Khoảng 2 tuần sau, khi chuyện đó xảy ra, Nhài và Việt đều chưa nhắc lại chuyện cũ, thì vào một buổi tối, Hùng phóng xe đến. Nhìn thấy Hùng, bỗng nhiên mọi chuyện trong Việt lại trỗi dậy. Việt nhìn Hùng, rồi lại nhìn Nhài. Em mời cậu ta đến đây sao? Nhài lắc đầu ngạc nhiên. Dạ không ạ. Nhài vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi mọi việc. Nhiều lúc tò mò muốn hỏi Việt, nhưng lại sợ anh cáu, nên nghĩ để một thời gian nữa, anh ngồi đã. Không ngờ, sự xuất hiện của Hùng hôm nay khiến hòn than ủ lửa ghen tuông trong Việt như bùng cháy. Mày đến đây làm gì? Việt hất hàm hỏi Hùng. Hùng vẫn cười hiền lành. Bạn bè kiểu quái gì thế hả? Bạn đến mà như là muốn đuổi về thế. Thôi, thế thì tao nói nhanh gọn để vợ chồng mày có thời gian mà riêng tư nhá. Tao đến mời vợ chồng mày đến dự đám cưới của tao. Hùng đặt tấm thiệp hồng lên bàn. Việt hơi sững người. Anh lại nhìn Hùng rồi nhìn sang Nhài. Nhài không hiểu rõ ánh mắt ấy. Cô cười. Ô, vậy ra là tin vui ạ? Sao hai người trông mặt căng thẳng thế nhỉ? Việt cười nhạt. Chúc mừng mày. Ai có diễm phúc xa vào chính gạo nhà mày thế? Hùng cũng cười. Trang, bạn học cùng cấp 2 với bọn mình ấy. Mày nhớ không? Thực ra bọn tao yêu nhau hơn 1 năm nay rồi, nhưng không muốn công khai ở Mỹ. Trang giờ đang dạy ở trường cấp 2 huyện đấy. Việt nhớ chứ. Trang xinh xắn, dễ thương, lại hiền lành, học giỏi. Nhưng anh nghĩ Hùng và Trang là một đôi. Sao lại vẫn có những tin đồn kia? Tuy nhiên, nghe tin này, tảng đá đè nặng bao lâu nay trong Việt như được cất đi. Việt nhẹ nhõm hẳn, anh cười vỗ vai Hùng. Tin vui mà, tao không ngờ đứa đào hoa như mày cũng tán đổ được cô giáo đấy. Hùng cười ha hả, dường như anh hiểu Việt đã rõ câu trả lời của mình hôm ở quán nhậu. Anh nhìn sang Nhài. Hôm đó em để Việt say vanh một bữa nha. Nhài cũng cười. Em có cấm các anh uống đâu ạ? Với lại chuyện vui, say cũng đúng ạ. Cả ba lại cùng cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đám cưới của Hùng và Trang rất to, phải nói là to nhất từ trước tới nay. Cũng phải, nhà Hùng giàu nhất nhì huyện. Bố mẹ chỉ có mỗi Hùng là con trai. Gia đình Trang gia giáo và cũng khá giả, nên đám cưới rỉnh rang cũng đúng thôi. Hùng lịch lãm trong bộ vest màu đỏ đô. Trang xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Cả hai đều rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Vợ chồng Nhài cũng ăn vận đẹp đẽ để đến dự đám cưới. Chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ. những tin đồn kia Việt không nghĩ tới nữa. Anh còn áy náy về cái tát và những lời xúc phạm Nhài, nên những ngày qua đã nhẹ nhàng với cô hơn. Nhài cũng không muốn hỏi lại chuyện cũ. Cô bằng lòng với hạnh phúc đang nắm giữ. Chỉ cần có Việt, việc gì cô cũng sẽ vượt qua. Mấy tháng sau, Trang có bầu. Hùng vui lắm. Trong một lần giao hàng, Hùng khoe với Nhài. Vợ anh có bầu trông tội nghiệp lắm. Ngén ngẩm, xanh xao. Anh phải làm việc gấp đôi, còn lo cho em bé. Nhài cười mà lòng chạnh buồn. Chúc mừng vợ chồng anh nhé. Anh cứ cố lên, sẽ ổn thôi. Nhìn nụ cười của Nhài, Hùng bối rối. Anh xin lỗi. Anh không cố ý. Em cũng cố lên nhé. Nhài cười. Dạ không sao ạ. Em cảm ơn anh. Hùng về rồi, Nhài lại thẫn thờ cả buổi. Khát khao làm mẹ đã hơn 3 năm trời, không có gì thay đổi, khiến lòng Nhài cảm thấy bất lực. Một hôm Nhài đi chợ, định bụng mua mấy món để cải thiện bữa ăn. Đang mua ít mực tươi về hấp, bỗng nghe tiếng xôn xao ở ngoài khu hàng cá. Nhài nghe họ nói hình như có ai đó ngã. Linh tính điều bất an, Nhài nhờ cô bán hàng cầm bao mực rồi chạy lại. Rẽ vào đám đông. Trước mặt cô, Trang đang ôm bụng bầu hơn 6 tháng, quằn quại nằm giữa lối đi. Nhài hốt hoảng, dù chưa có kinh nghiệm gì, nhưng Nhài hiểu Trang đang gặp vấn đề bất ổn. Cô vội đỡ lấy Trang. Chị Trang, chị làm sao thế? Mọi người tránh ra nào, gọi xe đi bệnh viện đi ạ. Trang tái nhợt cả khuôn mặt, hai tay bấu chặt vào Nhài. Nhài, chị đau bụng, đau đầu nữa, chị khó thở lắm. Cứu con chị với. Nhài trấn an Trang. Chị và em bé sẽ không sao đâu, em sẽ đi cùng chị đến bệnh viện. Đường đến bệnh viện huyện còn xa, nên Nhài và mấy người chở Trang ra trạm xá trước. Mấy cô bác sĩ và y tá nghe Nhài thuật lại thì vội vàng đo huyết áp. Chị y tá vội vã hỏi Nhài. Cô ấy có tiền sử cao huyết áp phải không? Nhài ngớ người. Cô không biết gì về Trang ngoài thông tin chị ấy học cùng cấp 2 với anh Việt và anh Hùng. Cô lúng túng lắc đầu. Dạ em không biết ạ. Em thấy chị ấy ngã ngoài chợ nên đưa đến đây ạ. Cô y tá sốt ruột. Vậy cô không phải người nhà à? Cô biết người nhà cô ấy không? Nhài lúc này mới bình tâm hơn một chút, gật đầu lia lịa. Dạ em biết ạ, để em gọi chồng chị ấy. Cô y tá giục Nhài. Nhanh lên, chúng tôi cần chuẩn bị. Nhanh lên, chúng tôi cần chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Nhài càng hoảng, lập tức chạy về nhà Hùng. Nghe tin, hai mẹ con Hùng chạy xe ra trạm xá. Chị bác sĩ nghe nói người nhà bệnh nhân đến, liền đi ra thông báo tình hình. Bệnh nhân Nguyễn Thu Trang có dấu hiệu tăng huyết áp. Đây đôi khi chỉ là hiện tượng không quá lo ngại trong thai kỳ, nhưng vấn đề bệnh nhân đau đầu, đau bụng và khó thở. Đây là triệu chứng của tiền sản giật, nên chúng tôi quyết định chuyển lên tuyến trên. Đề nghị gia đình nhanh chóng làm thủ tục, ký giấy tờ để đưa bệnh nhân lên tuyến trên. Gia đình có phương tiện không ạ? Hùng lặng người. Anh không hiểu rõ về những thuật ngữ y học, nhưng vẫn cảm giác được những gì vừa nghe là hết sức nghiêm trọng. Anh đáp. Có, chúng tôi có xe ô tô ạ. Cảm ơn cô. Rồi Hùng để mẹ vào với Trang. Anh nhanh chóng đi làm thủ tục. Lòng rối như tơ vò. Anh chỉ mong rằng những chẩn đoán đó là nhầm lẫn. Những tháng ngày làm vợ anh, Trang luôn đúng mực, hiền lành, ngoan ngoãn, chăm lo cho gia đình. Đứa con là kết tinh của tình yêu giữa anh và cô. Sau khi Nhài lấy Việt, Hùng đã mất một thời gian dài để tìm cách quên đi Nhài. Một cô thôn nữ xinh xắn mà anh đã từng mê mẩn. Trong một lần họp lớp cấp 2, gặp lại Trang, nói chuyện qua lại, Hùng bị chinh phục bởi vẻ đằm thắm của cô. Tình yêu ngọt ngào của những người đã thực sự trưởng thành luôn nghiêm túc và chín chắn hơn. Vì vậy, lựa chọn Trang là quyết định đúng đắn của Hùng. Anh luôn cảm ơn cô đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Giờ đây, Trang và đứa bé trong bụng là sinh mệnh, là cuộc sống của anh. Chiếc xe 5 chỗ của nhà Hùng đỗ dịch trước sân trạm xá. Trang nhanh chóng được đưa lên xe cùng với một vị bác sĩ và một y tá cầm bình oxy. Chiếc xe lao nhanh vào dòng người trên phố huyện. Mấy hôm sau, Trang được về nhà. Ở quê mà, đôi khi việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Nhưng có những lúc tình cảm láng giềng lại rất mực thắm thiết. Trang vừa về, bà con lối xóm đã kéo nhau sang thăm hỏi. Vợ chồng Việt cũng đến, Hùng kể rằng bác sĩ bảo Trang bị chứng tiền sản giật nên cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và gia đình cũng cần để ý trông nom. Phòng trường hợp sinh non hoặc huyết áp quá cao có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nghe chuyện, Nhài thấy thương và lo lắng cho Trang. Nhài không nghĩ việc mang thai và sinh đẻ lại phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm đến vậy. Thế mới thấy mẹ Nhài sinh 3 anh em, dì Ngát sinh 4 đứa con vất vả thế nào. Vào ngày mùa đông của hơn một tháng sau, trời mưa lâm thâm, Nhài đang lúi húi soạn hàng, định tính toán nhập hàng bán dịp Tết, thì nghe giọng chua chát của bà Tâm. Chị dạo này phất nhỉ, đẹp da đấy. Nhài lễ phép. Con chào mẹ ạ. Mẹ đến chơi ạ, con mời mẹ vào nhà. Bà Tâm liếc xéo Nhài. Không dám, tôi đi chợ, sẵn tiện ghé vào hỏi xem anh chị tính thế nào. 3 năm có lẽ rồi, không lẽ chẳng đẻ đái gì. Chị nhìn xem, vợ chồng thằng Hùng ấy, mới cưới mà giờ đã bầu 7 tháng rồi đấy. Nhài bỗng run lên. Những cái tát, những lời chửi rủa của 2 năm về trước lại hiện lên. Nỗi đau chưa thể làm mẹ, có ai thấu bằng cô chứ. Một mình cô có thể quyết định được đâu. Nhưng Nhài lại không thể nói ra sự thật kia, bởi Nhài thương Việt, sợ anh mang điều tiếng. Nhài im lặng, bà Tâm lại càng lấn tới. Sao? Chị không biết mở miệng ra nói với mẹ chồng nữa à? Dạo trước tôi còn nghe người ta đồn chị có tư tình với thằng Hùng. Không biết đã đến mức nào rồi. Mỗi thằng con tôi là ngu. Bị chị bỏ bùa nên mới bảo vệ đến cùng như thế. Chị không đẻ được thì buông tha cho nó. Cho nó đi lấy vợ khác. Chị Nhài ạ. Chị không biết làm mẹ nên không hiểu nỗi lòng người mẹ như tôi đâu. Nhài ngân ngấn nước mắt. Con xin mẹ. Con không làm gì có lỗi với anh Việt và gia đình mình. Ở đây gần chợ huyện nên rất đông người qua lại. Nhiều người đã tò mò đứng lại nhìn và chỉ trỏ. Tủi thân, xấu hổ, Nhài chỉ biết trào nước mắt. Bà Tâm thấy thế càng to mồm gào lên. Oan ức quá hay sao mà khóc? Chị đã thấy ai được chồng chiều chuộng như chị chưa? Có mỗi việc đẻ cũng không xong. Chắc cặp với thằng Hùng cũng không có bầu nổi chứ gì. Nghiệp chướng mà. Nhài biết không thể cãi nổi bà Tâm, nên chỉ biết im lặng. Mà lúc này, trái tim cô như có ai bóp nghẹt, uất ức đến không thể thở nổi. Người đi chợ nhìn vào mỗi lúc một đông. Nhài nghẹn ngào. Mẹ, sao mẹ cứ ép con? Không phải lỗi ở con. Sao mẹ không đi hỏi con trai mẹ xem? Còn anh Hùng, con và anh ấy không có gì cả. Sao mẹ không tin con? Bà Tâm rít lên. Tin mày? Ngày xưa cũng vì tao tin mày nên mới ngu ngốc để thằng Việt nó lấy mày đấy. Mà mày bảo con tao làm sao? Nó hoàn hảo quá à? Chuyện thằng Hùng, tao cho qua vì dù sao nó cũng đã lấy vợ và sắp có con. Còn mày, tao nói cho mày biết nhé. Loại gái độc như mày sẽ chịu quả báo. Đúng là vô phúc. Tao sẽ cưới vợ khác cho thằng Việt. Rồi bà quay xe ra về. Nhài ngồi phịch xuống ghế, khóc nức nở. Đám đông túm tụm xì xào một lát rồi cũng tản ra. Cơn gió lạnh đầu mùa thổi tốc vào Nhài, buốt đến tận tim. Tối hôm ấy, Nhài không nói gì với Việt về việc mẹ anh đến gây sự, bởi cô nghĩ Việt làm cả ngày cũng đủ mệt mỏi rồi. Ăn tối xong, hai vợ chồng đang xem TV thì có tiếng gọi cửa. Việt ơi! Chưa cần mở cửa, Nhài cũng biết là bà Tâm. Nhài không ngờ bà ấy lại đến vào buổi tối. Vừa vào nhà, đáp lại câu chào của Nhài là một chiếc liếc xéo. Rồi bà quay sang Việt. Lúc sáng tôi có đến mà anh đi làm. Tôi có nói qua với vợ anh rồi đấy. Không đẻ được thì ly dị ngay cho tôi. Tôi kiếm dâu khác. Tôi với bố anh không sống mãi được mà chờ bế cháu đâu. Việt hơi bất ngờ. Nghĩ tới cảnh sáng nay mẹ đến đây, chắc chắn không để cho Nhài yên ổn. Việt điềm tĩnh trả lời mẹ. Mẹ à, sao mẹ cứ đổ dồn lên đầu vợ con thế nhỉ? Nếu lỗi là do con thì sao? Một mình cô ấy không thể quyết định được. Và lại, vợ chồng là nghĩa trăm năm. Sao mẹ cứ nói ly dị nhẹ nhàng thế? Chả phải con cưới cô ấy mẹ vui lắm sao? Bà Tâm trừng mắt. Tao nhắc lại cho mày nhớ. Mày tỉnh táo giùm mẹ đi con ạ. Trước đây, tao mừng vì nghĩ nó ngoan hiền. Rồi nó sinh con cho mày. Sinh cháu cho cái nhà này. Việt vẫn cứng rắn. Nhài vẫn luôn ngoan hiền mẹ ạ. Bà Tâm mỉa mai. Nó ngoan hiền mà cãi mẹ chồng nhem nhẻm à? Ngoan hiền mà đi cặp bồ với bạn thân chồng à? Sao mày ngu thế hả con? Ly dị ngay cho mẹ. Việt quay sang Nhài. Lúc sáng, mẹ đến sao em không nói với anh? Rõ ràng anh quan tâm, mà sao Nhài? Mà sao Nhài thấy quặn lòng thế? Nhài chưa biết trả lời sao, thì bà Tâm rít lên. Vì nó nhục, cả làng cả chợ biết nó theo trai. Việt nhìn mẹ, hai mắt đỏ ngầu. Mẹ, con xin mẹ đừng can thiệp vào chuyện vợ chồng con nữa có được không? Đúng lúc không khí đang căng thẳng, thì nghe tiếng gọi thất thanh. Việt ơi! Việt ơi! Cả ba người cùng nhìn ra cổng. Mẹ của Hùng chạy vào, người sũng nước mưa, mặt tái mét, môi run rẩy. Việt lo lắng hỏi. Sao vậy bác? Hùng gặp chuyện gì sao ạ? Bác gái lập bập bờ môi đã tái đi. Con sang nhà bác đi. Thằng Hùng, nó, con Trang. Câu nói đang đứt đoạn thì mẹ Hùng ngã xuống đất, ngất lịm. Lúc đó chẳng ai nghĩ được việc gì nữa. Cuộc tranh cãi cũng vì thế mà được dẹp sang một bên. Việt vội vã nhờ mẹ trong nhà, cùng Nhài đưa mẹ Hùng ra trạm xá, rồi anh phóng xe tới nhà Hùng. Vừa bước vào cổng, Việt sững sờ, rạp đang được dựng lên. Hùng đang nức nở ôm vợ. Việt như chết lặng. Anh chạy lại, lay vai Hùng. Hùng, có chuyện gì vậy? Sao Trang lại như thế này? Hùng ngước đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhìn Việt. Việt, cô ấy bỏ tao đi rồi. Việt choáng váng. Anh nhất thời chưa tiếp nhận được thông tin này. Chẳng phải họ đang hạnh phúc và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng sao? Việt nghĩ đây không phải là lúc gặng hỏi Hùng, nên chạy lại giúp mọi người dựng rạp. Xong xuôi, ban nhạc tang cũng đến. Thầy cúng đang làm việc với bố của Hùng. Người có vẻ mặt điềm tĩnh nhất lúc này, nhưng nét mặt không giấu nổi sự bàng hoàng. Việt tiến đến ngồi cạnh bố Hùng. Bác trai, sao lại như thế ạ? Bố Hùng với khuôn mặt già nua, đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén xúc động. Lúc này, ông nhìn vào nhà, nơi Hùng đang ngồi đẫn đờ, rồi quay sang Việt. Giọt nước mắt không kìm nổi, cuối cùng cũng đã rỉ ra, rơi trong khóe mắt ông. Ông nghẹn ngào kể. Lúc chiều, con bé Trang kêu đau đầu, khó thở. Bác gọi Hùng về đưa nó đi bệnh viện. Nhưng thằng Hùng đang giao hàng ở tận huyện bên, nên hơn 30 phút sau nó mới phóng xe về nhà. Lúc đó, Trang nó vẫn tỉnh táo lắm. Nó thều thào nói với Hùng, phải cứu lấy đứa bé. Bác vẫn hy vọng mẹ con nó được cứu vãn, như lần trước. Nhưng không ngờ, lên đến bệnh viện huyện, bác sĩ bảo huyết áp nó tăng lên tận 140/100, phải thở oxy, tiểu cầu giảm mạnh. Các bác sĩ đã cố gắng, nhưng không được. Họ phải mổ cấp cứu để cứu đứa bé. Giờ bé đang nằm trong lồng kính. Còn con bé Trang thì... Nỗi đau hiện rõ lên khuôn mặt người đàn ông từng trải. Ông khóc rưng rức. Việt lúc này mới để ý. Nước mắt của mình cũng đã rơi từ bao giờ. Anh thấy xót xa vô cùng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết sao quá mong manh. Chỉ trong gang tấc. Anh an ủi bác trai mấy câu, rồi lại ngồi cạnh Hùng. Nỗi đau mà Hùng phải gánh chịu quá lớn. Rồi đây Hùng sẽ sống ra sao? Đứa bé sinh non, lại không có sữa mẹ, sẽ như thế nào? Bao suy nghĩ chất chứa trong đầu Việt. Quá nửa đêm, Việt mới ghé qua trạm xá. Mẹ Hùng đã tỉnh và đang nức nở kể lại cho Nhài nghe mọi việc. Khi Việt đến, mắt Nhài đã đỏ hoe. Người nhà của Hùng cũng đã lên đón bác gái về. Nhìn mặt cô con dâu ngoan hiền lần cuối. Bố mẹ Trang từ chiều chăm cháu trên bệnh viện huyện cũng có người lên thay để về tiễn cô con gái tài hoa bạc mệnh. Sáng hôm sau, một ngày mùa đông ảm đạm, mưa lắc rắc, làng trên xóm dưới đều đến tiễn đưa Trang. Nhìn cô gái xinh xắn, trẻ trung trong bức di ảnh, Nhài thấy xót xa. Tiếng khóc đau xé lòng, tiếng nhạc đám tang nghe não nề. Mẹ Trang khóc ngất khi người ta khiêng quan tài con gái ra khỏi nhà chồng. Trang ơi, sao con bỏ bố mẹ, bỏ chồng con mà đi? Làm sao mẹ chịu được cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh hả con? Mẹ sống làm gì nữa hả con? Mẹ Hùng gương mặt đau đớn, hai hàng nước mắt lăn dài nấc lên. Con ơi, sao lại khổ thế này hả con? Người đàn ông như Hùng, sau một đêm mà già đi mấy tuổi, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt trũng sâu, anh đờ đẫn nhìn dòng người đến viếng vợ mình. Mới sáng sớm hôm qua thôi, vợ chồng anh còn bàn đến việc đặt tên cho đứa con trai đầu lòng. Anh tự trách mình. Giá mà anh ở bên Trang, theo dõi nhất cử nhất động của cô. Giá mà anh không về muộn, biết đâu giờ này cô vẫn đang ở trong vòng tay anh. Nỗi đau giằng xé, nỗi ân hận dày vò, khiến Hùng như người mất hồn. Nhìn nấm mồ mới đắp giữa cánh đồng, những giọt nước mắt của những người đàn ông cuối cùng cũng tuôn rơi. Trang, em lạnh lắm đúng không? Sao em lại rời xa anh? Em không còn, bố con anh biết sống làm sao hả Trang? Không ai cầm nổi nước mắt trước cảnh đó. Mọi người lần lượt ra về. Việt ngồi lại cạnh Hùng, an ủi. Hùng, mày nghe tao. Mày phải sống tốt vì đứa bé. Đó là kết tinh tình yêu của mày và Trang. Nếu Trang nhìn thấy mày như vậy, cô ấy cũng không thể an lòng đâu. Nghe đến con, Hùng như sực tỉnh. Phải rồi, anh cần phải sống để làm chỗ dựa vững chắc cho con. Để nuôi con lên người. Đó là lời trăn trối cuối cùng của Trang. Nghĩ vậy, anh vái lạy trước nấm mồ của người vợ hiền, như một lời hứa, rồi cùng Việt quay về nhà. Khi về đến nhà, ai cũng mệt mỏi như cạn kiệt sức sống. Mọi việc xảy ra khiến ai nấy đều bàng hoàng. Mẹ Trang ngất lịm, phải tiêm thuốc hồi sức. Mẹ Hùng cũng ngã quỵ. Hai ông bố, dù nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng vẫn cố nén lại để lo chu toàn mọi việc. Việt trở nhà về nghỉ ngơi. Từ sáng tới giờ, vợ chồng anh chạy đôn chạy đáo bên nhà Hùng. Trên đường về, vừa mệt mỏi, vừa buồn bã, nên chẳng ai nói với nhau câu gì. Cả hai đều theo đuổi suy nghĩ riêng. Và câu chuyện của bà Tâm cũng không ai muốn nhắc tới nữa. 3 ngày sau khi Trang mất, vợ chồng Nhài sang nhà Hùng thắp hương. Không khí tang thương vẫn bao trùm. Hùng trông sơ xác, nhưng có vẻ điềm tĩnh hơn. Khi mọi người đang chuẩn bị làm lễ cúng bái ngày cho Trang, bỗng một bóng người hớt hải chạy vào. Hùng ơi! Hùng ơi! Tất cả đều quay mặt lại, nhìn nơi phát ra tiếng nói. Đó là Nguyên, anh họ của Hùng, người túc trực em bé ở bệnh viện mấy ngày qua. Nhìn bộ dạng của Nguyên, Hùng hốt hoảng. Sao vậy anh? Con em làm sao vậy anh? Nguyên rưng rưng nước mắt, nắm chặt hai bả vai Hùng. Hùng, chú bình tĩnh đã. Mọi chuyện... Hùng không thể giữ nổi bình tĩnh. Hai mắt anh đã đỏ ngầu. Anh túm chặt tay Nguyên. Có chuyện gì? Anh nói đi. Nguyên bỗng bật khóc. Cháu bé bị tràn dịch phổi vì suy dinh dưỡng, suy gan, thận. Hùng à, các bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không làm gì được. Anh thật sự xin lỗi. Hai mắt Hùng chân chân như hóa dại, miệng lẩm bẩm. Không, không thể như vậy được. Em đã hứa với Trang là sẽ chăm sóc con. Em còn chưa kịp đặt tên cho con, chưa kịp bế con. Không thể nào. Nguyên ôm chặt lấy Hùng. Anh xin chú bình tĩnh đi. Cháu bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ. Sinh ra lại chưa được 1 cân nữa. Không khí lặng lẽ hẳn. Cả mẹ Hùng và mẹ Trang đều ngã xuống đất. Hùng ngồi phịch xuống nhà. Dường như anh không còn nước mắt để khóc nữa. Anh nói rất khẽ, nhưng ẩn chứa một nỗi đau rất lớn. Không thể nào. Anh nói dối. Rồi đột nhiên, Hùng lao lại phía bàn thờ, ôm chặt di ảnh của Trang. Em lừa anh. Em nói. Anh chăm sóc con. Sao em lại lỡ đem con đi theo hả Trang? Em bảo anh phải làm sao đây? Lúc này, những tiếng nức nở bật lên. Nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ không ai tiếp nhận nổi. Nhài ôm miệng khóc nấc lên. Đúng lúc đó, giọng của Nguyên lại vang lên. Còn có một chuyện nữa. Tập 2 của bộ truyện Chuyện của Nhài của tác giả An Yên xin được phép khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại vào tập 3 của bộ truyện này.